Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 45, anh có thể đừng cắn tôi được không? Góc truyện audio.com. Chấm. Đoạn video của Viên Thi Nhu bị những người cảnh sát bắt đi đã được đăng tải trên Internet vào ngày hôm đó. Một viên đá đã gây ra hàng ngàn ngọn sóng. Ngay khi sự việc xảy ra, nó đã lập tức gây náo loạn trên mạng. Đâu đâu trên mạng cũng nhắc đến đề tài này. Nhiều cư dân mạng cảm thấy bình thường khoảng cách với nhà giàu có là rất xa và rất ngưỡng mộ người giàu có. Nhưng từ khi xem những video đó, họ không khỏi cảm thấy sợ hãi khi nghe đến hai từ giàu có. Trên mạng ai cũng thở dài. Hãy trân trọng cuộc sống và tránh xa những kẻ giàu có. Nhiều người thậm chí còn phát động hoạt động đau lòng cho Hứa Niệm An trên mạng. Bị loại phụ nữ bỉ ổi này hãm hại, chắc Hứa Niệm An sẽ rất thương tâm. Hứa Niệm An nhìn mạch não thần kỳ của cư dân mạng rồi im lặng cất điện thoại. Điều gì khiến em hạnh phúc như vậy? Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào cổ cô. Hứa Niệm An bất giác co cổ lại. Hứa Niệm An ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt to long lanh, Mục Duyên Đình ánh mắt thâm thúy, có tia sáng lạnh, trong đêm như đang chuẩn bị thu thập con báo nhỏ. Thấy anh không nói gì, Hứa Niệm An chỉ thấy anh đang nhìn cô bằng đôi mắt không đáy. Trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Những lời Khương Sơ Tình nói với cô lại đập vào tim cô. Chuyện này còn chưa bắt đầu, người đàn ông này đã bắt đầu. Liệu anh ta có sở thích đặc biệt như Khương Sơ Tình đã nói không? Nghĩ đến khả năng này, Hứa Niệm An không khỏi run lên. Em lạnh sao? Mục Duyên Đình lập tức ôm cô vào lòng. Không, không lạnh, Hứa Niệm An nói. Cô cố gắng dùng trò chuyện để giải tỏa căng thẳng. Hình như không có ai giúp cho tôi tắm. Hai lần đầu tiên đều có người giúp việc tận tình tắm rửa sạch sẽ cho cô. Để cô ấy mặc bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn. Và cuối cùng đưa cô đến phòng của Mục Duyên Đình. Mục Duyên Đình cười nhẹ. Giọng nói trầm thấp, giống như một cây đàn sen lô. Nhưng lời anh nói lại rất tệ. Anh hỏi cô, muốn tôi giúp em không? Hứa Niệm An vội xua tay. Không, không, không. Cô chắc chắn không có tâm tư cũng như có lá gan này. Ngón tay thô ráp của Mục Duyên Đình vuốt ve đôi môi hồng mềm của cô. Vậy là em muốn theo tắm cùng tôi sao? Hứa Niệm An lại xua tay. Không, Mục Duyên Đình ôm Hứa Niệm An vào trong lòng. Hứa Niệm An cau mày và ô ô vài tiếng. Mục Duyên Đình hôn Hứa Niệm An một lúc, ngẩng đầu nhìn xuống cô. Đôi mắt anh sâu thẳm, như có thể hút cả người khác vào. Hứa Niệm An từ từ mở mắt ra, hít thở không khí. Mục Duyên Đình mặc một bộ đồ nhà màu xanh nhạt, cúc áo được cài đến chiếc cuối cùng. Cổ áo được thêu những hoa văn phức tạp bằng những sợi chỉ sẫm màu. Trầm mặc nhưng tao nhã, cả người cho người ta cảm giác cấm dục. Chỉ có Hứa Niệm An biết rằng đây hoàn toàn chỉ là ảo tưởng. Nếu không thì làm sao người đàn ông này có thể nhắc nhở cô rằng cô phải hoàn trả lại sau mỗi lần giúp mình. Hứa Niệm An oán hận mà dám nhiều lời vô ích. Dù không phải là lần đầu tiên cùng anh như vậy. Hứa Niệm An vẫn bất giác đỏ mặt. Mục Duyên Đình vươn tay nhéo cằm cô. Quan tâm hỏi. Đỏ mặt cái gì? Lần đầu tiên em nhìn thấy tôi sao? Hứa Niệm An hung hăng trừng mắt nhìn anh. Mục Duyên Đình có chút đắc ý, Hứa Niệm An lại sợ tốn hơi thừa lời. Nhưng không dám nói gì. Nhưng trong 24 năm qua, cô chưa từng có trải nghiệm này. Cho đến bước này, Hứa Niệm An cảm thấy hơi bối rối. Có lẽ là vì hai lần trước cô đã tình cờ trốn thoát. Cô chợt nhận ra rằng mình dường như vẫn chưa sẵn sàng. Lần này có thực sự đến không? Hứa Niệm An nhắm mắt cam chịu. Trên thực tế, Mục Duyên Đình cũng không có kinh nghiệm. Hứa Niệm An muốn thả lỏng và hợp tác với anh nhiều nhất có thể. Nhưng không thể thả lỏng chút nào. Gần như theo bản năng. Thậm chí không nghĩ ra điều gì. Cô cong chân lên và đá anh một cái thật mạnh. Tiếng bốp to như một cái tát mạnh vào mặt lần trước. Chỉ nghe Mục Duyên Đình khịt mũi. Hứa Niệm An mở to mắt kinh hoàng. Hình như vừa rồi cô đá vào mặt Mục Duyên Đình. Cô không ngờ lại đá anh chính xác như vậy. Cô đã đá thẳng vào mặt anh. Nhưng vừa rồi rất đau. Cô nhất thời nhịn không được. Đầu óc Mục Duyên Đình ngây ra một lúc. Lập tức hoãn lại. Cúi đầu nhìn chằm chằm Hứa Niệm An. Hung ác nói. Không phải chỉ là một cái tát vào mặt. Mà lần này em vừa đá tôi phải không? Hứa Niệm An đặt chân xuống. Thấy Mục Duyên Đình có vẻ hơi tức giận. Cô nhanh chóng run rẩy giải thích. Tôi không nhịn được. Hứa Niệm An đứng dậy muốn xem mặt anh ta. Chấm, đá anh đau không? Vừa rồi cô thật sự không nắm bắt được độ mạnh yếu. Chỉ dựa vào bản năng. Mục Duyên Đình nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ của cô. Trong lòng chợt rối bời. Anh nhìn cô chằm chằm một hồi rồi nói. Đừng đá nữa. Nếu em còn dám đá nữa, tôi sẽ chặt cả hai chân em. Hứa Niệm An bị anh làm cho kinh ngạc. Mục Duyên Đình nghĩ làm cô sợ, nên nhẹ giọng dỗ dành. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi cái gì cũng đều cho em. Hứa Niệm An nằm im, nghĩ thầm. Đàn ông trên giường và dưới giường thật sự là hai loại sinh vật khác nhau. Ai có thể nghĩ đến một ngày, Mục Duyên Đình người được cho là tàn nhẫn lại có thể nói ra những điều này. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân gấp gáp. Ở Cẩm Viên đêm khuya tĩnh mịch tiếng vang lên rất rõ ràng. Ngay sau đó, chợt nghe thấy tiếng thuyết phục nhã nhặn và xa cách của quản gia. Cố tiểu thư, tôi đã nói rồi. Tiên sinh, bây giờ ngài ấy không rảnh. Cô về trước đi. Giọng nói lo lắng của Cố Giao Giao vang lên. Rõ ràng là tứ gia đã về rồi. Tại sao ông không cho tôi gặp anh ấy? Ông quản gia, tôi thực sự chỉ muốn nhìn thấy tứ gia một chút. Nói với anh ấy vài câu rồi rời đi ngay. Xin hãy giúp tôi, để tôi vào. Cố Giao Giao nói xong liền muốn bước tới trước. Trước cửa, cô không để ý đến việc bị cản trở. Vươn tay nắm lấy tay nắm cửa. Trầm giọng hỏi, tứ gia, tôi có thể vào không? Cách Trương.